Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 31, giải độc hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới hầm ngục giam giữ. Nàng nhìn đám lính canh lạnh giọng ra lệnh. Thay đổi căn phòng giam 104 nhanh. Sạch sẽ thoải mái. Nếu ta thấy có đính chút bụi, đừng mong sống sót tại đây. Is dead the dọa. Nàng dùng tay tạo ra vô số ngân băng cùng với những tảng băng nhỏ. Bọn lính canh nhìn thấy tướng quân Isdet đích thân tới. Bọn hắn không dám kêu ca gì mà gấp gáp dọn dẹp. Bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ còn tươi mới như lần đầu xây dựng căn phòng giam. Một tên tiến tới gọi Isdet. Tướng quân Isdet, C, căn phòng D. Đã dọn xong rồi à? Isdet nghe vậy, không quan tâm đến tên kia mà đi tới phòng giam 104 mở cửa ra thấy mọi thứ ổn thỏa. Đặt cô lên chiếc giường bằng đá. Isdet vừa đặt cô nằm xuống rời đi. Tay Rosin lại nắm chặt lấy tay nàng không cho Isdet đi. Khuôn mặt cô toát ra nhiều mồ hôi. Càng lúc càng nhiều, Isdet lo lắng càng lao cô càng toát mồ hôi nhiều hơn. Hơi thở gấp gáp dồn dập, Isdet nhìn mà càng lo lắng hơn. Tay Rosin vô thức giật mạnh người Isdet vào người mình. Isdet có thể cảm nhận ra thịt nóng ran của Rosin đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Đây là lần đầu tiên mà trước kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Vì cả người nàng toàn toát lên sự lạnh lẽo. Nhưng khi được Rosin ôm hay nắm tay cả nhiệt độ trên cơ thể thay đổi thất thường. Rosin không dừng lại. Cô cảm thấy mát mẻ trong người hơn. Dùng cả cơ thể mà tìm kiếm cái mát đó. Môi cô cũng vô tình lướt qua môi Isdet. Nụ hôn rất nhẹ nhưng Rosin lại cảm giác mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Isdet thì ngược lại. Nàng cảm thấy nóng rang cả người. Rosin lấy tay mình cầm lấy tay Isdet để vào từng bộ phận trên người cô. Đầu, môi, cổ, vai, ngực, như chai, eo và tới dưới hai chân. Isdet liền đẩy cô ra. Cả cơ thể cô bắt đầu nóng lên đầy khó chịu. Rosin lờ đờ mở mắt nhưng toàn là sương mù dày đặc không thấy rõ. Nhưng Rosin vẫn ngửi được mùi quen thuộc. Isdet, Rosin khẽ gọi. Rosin, em sao rồi? Isdet nghe vậy vui mừng mà lao vào ôm cô. Một cái bẫy thành công bắt được Isdet. Rosin đưa răng nanh cắn nhẹ vào vai nàng để truyền một nửa độc tố không đủ hại người vào cơ thể nàng. Độc tố này chỉ làm cho người dính bộc lộ hết ham muốn trong cơ thể của người mình yêu. Rất may vì cô đã đưa hết lượng độc tố đó truyền vào người Isdet. Đấy, đây chính là tự chính mình hại mình, độ. Đó cũng là lúc cô hồi phục lại thần trí. Đôi mắt bình thường lại. Rosin khi nhìn thấy răng nanh vẫn đang ghim vào vai nàng. Cô vội rút răng nanh mình ra khỏi vai nàng. Vừa rút răng nanh khỏi vai Isdet ra. Cô lại bị nàng dè xuống giường lạnh. Miệng bị khóa chặt lại bằng đôi môi mềm mại của Isdet. Dù cảm thấy rất thỏa mãn nhưng Isdet lại lấn tới. Đưa tay rụng chạm nhiều nơi vào người cô. Đụng tới cặp ngực như con trai liền ngừng lại. D, dừng, L, lại, E, Isdet. Thấy Isdet đang lần mò vào áo cô từ ngoài vào trong. Mọi chuyện lại đi quá xa. Isdet xoa nắn đầu ti trên ngực Rosin. Rosin vội lấy răng nanh cắn mạnh vào môi mình để cố không phát ra tiếng. Isdet cảm thấy không hài lòng về cách của Rosin. Nàng dùng tay mình chạm vào hai cổ tay cô, tạo ra một cái còng bằng băng. Độ do độ, nàng sử dụng tay gu băng còng hai tay nàng lại mà kinh ngạc. Rosin vội ngước lên trên ủa mình cắn răng nanh mà sao bị nàng còng lại, độ độ. Isdet cảm thấy thỏa mãn với cách làm của chính mình. Rosin, yêu em chỉ thuộc về mình ta thôi. Isdet thì thầm vào tai cô mấy câu từ. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo chấm Không đỏ mặt, không đỏ mặt. Không ngại, không ngại, không ngại. Cứ vậy cô cứ lặp lại 2 đến 3 lần. Rosin không chú ý, áo cô đã bị kéo lên. Đầu Isdet cúi xuống nút lấy đầu ti nhỏ nhắn trên ngực. Ha, Rosin thở dốc vì bị đụng chạm đến chỗ nhạy cảm. Isdet cắn mạnh vào đầu ti trên ngực. Ư, đê, đừng. Cắn, Rosin hơi nhói. Vừa thở dốc, vừa cố gắng kiềm chế thú tính trong người đang dần bộc phát. Tay vừa kéo áo cô lên lại dùng 2 ngón tay xoa nắn đầu ti bên kia. Tay còn lại sờ dần dần xuống vùng bụng đầy múi. Em tập luyện nhiều thật. Isdet ngước khuôn mặt đầy mê người nhìn cô. Đôi mắt đó, đã có hình trái tim trên đôi ngươi của nàng. Độc phải giải bằng độc. Rosin bật người dậy, câu cổ Isdet vào 2 tay đang bị còng lại. Ghim chặt người Isdet lại. Dù cả người cô đang bị nàng chắn áp, Isdet nhân cơ hội đưa tay kéo dây kéo xuống. Đưa bàn tay chạm vào vùng kín Rosin. Rosin hơi run người. Bàn tay Isdet lạnh lẽo nhưng cô có cảm giác nóng lên đầy kỳ lạ. Bây giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó. Isdet đang làm chuyện đó. Cô nhân cơ hội hả miệng ra đưa răng nanh cắn mạnh vào vai nàng một lần nữa. Hấp thụ gần hết dược độc trong người nàng ra. Chấm. Isdet đưa một ngón tay vào bên trong cô. Ngón tay cứ ra vào liên tục làm cô không thể nào hấp thụ được. Mà ngược lại cảm giác sung sướng kịch liệt. Ha. Isdet. Ha. Dừng. Lại. Isdet phớt lời nói Rosin ra khỏi tai mình. Nàng đẩy đầu cô lại để cùng mình giao hoa hôn nhau. Lưỡi Isdet cứ đưa vào trong miệng Rosin cướp lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia mà quấn quýt. Ha ha ha, Rosin cảm thấy trong người mình đang cảm nhận được gì đó. Isdet cũng vậy, cả 2 người mắt đối mắt nhìn nhau. Rosin bỗng chốc im lặng không thở dốc hay rên nữa. Hết bị dính độc rồi. Đương nhiên sẽ dừng và ngơ thôi. Du Lập Phương, Du, Giác, Giác. Còng tay băng không chịu được sức của Rosin mà tan nát. Rosin để tay lên vai nàng thì thầm một câu vào tai Isdet. Chát, Isdet đánh một cái tát thật mạnh vào mặt Rosin. Dù bị đánh cô vẫn bình tĩnh đứng dậy sửa soạn lại quần áo ngay ngấn quay đầu lại. Isdet đứng dậy, bước tới đưa 2 tay ôm lấy đầu thật chặt. Xin lỗi vì tát em. Ta không ngờ em lại có người mình yêu. Isdet ôm chặt cô, cơ thể run lên vì sốc, cũng không trách gì chị, vì tôi bị dính độc mà. Chuyện này cứ bỏ qua đi tôi không nhắc đến nữa. Rosin thở dài, giải thích Isdet nghe. Rosin, hãy gia nhập cùng ta, ta sẽ miễn tội chết cho em. Isdet sợt nhớ ra, đẩy người cô ra nói. Chuyện đó không thể. Tôi đã thề Sebet cũng không gia nhập vào cái đế quốc rách nát này. Không phải, đi theo ta, đừng nhầm tới đế quốc, cũng như nhau cả thôi. Chị giết người vô tội phục vụ cho cái đế quốc chết tiệt đó. Rosin, bình minh rồi sao? Isdet đứng dậy nắm chặt tay mình. Nếu quyết định của em là như vậy, ta sẽ không để ai khác chạm vào em. Rosin của Nairet. Chính tay ta sẽ hành quyết em. Tobe continue. Cách chương.